Sư phụ, không cần a, chương 71, lại bị hắn nhồi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoan, không nên cử động, hỗn đản, a, người buông ra, hỗn đản, ta khóc hô, vặn vẹo thân thể, muốn tránh thoát, trốn tránh cảm giác giống như bị thiêu cháy. Đau quá, thật sự quá đau, cả sau lưng và kiều đồn đều bị hoa châm thăm hỏi như là bị vô số đinh nhỏ không ngừng tán xuống. Đừng nhúc nhích, Tam ca gắt gao đè bả vai ta lại, làm cho ta không thể nào cuồng loạn vặn vẹo. Khuyên nhủ, hình xăm đều phải sát muối. Ngươi, cút, ngươi đi chết đi, đi chết đi. À, ta cuồng loạn dãy giụa, không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Mà hắn từ phía sau, nắm lấy chân châu vì chúng xuân dược mà mẫn cảm sung huyết. Cảm thụ ta, cảm thụ nơi này. Tam ca ngón tay không nhẹ không nặng khẽ nhéo nơi đó. Một cỗ tình chiều theo động tác ấy từ dưới lan tràn khắp mọi nơi. Ngô, ở chỗ sâu trong cơn tình dục, trong nháy mắt ta đến thiên đường, nhưng ngay sau đó lại chịu nỗi đau đớn kéo vào địa ngục. Đau, Tam ca thủ hạ tăng lực, đồng thời hung hăng đâm nhục bổng tiến nhập hoa huy. Tê từ phía sau, ba, một tiếng đem ý niệm của ta quay trở về. Thân thể hư không hồi lâu cuối cùng lại một lần nữa bị đại bổng nhồi. Một cảm xúc thỏa mãn khác thường nhất thời tràn đầy toàn bộ thân hình. Ngay sau đó là địa ngục đau đớn. Tam ca không chờ ta kịp hô đau, lập tức lấy bàn tay to cùng nhục bổng dẫn đường cho cỗ tình chiều trong thân thể ta. Một hồi đau thấu xương, một hồi mất hồn phách. Thân mình không ngừng di chuyển giữa địa ngục và thiên đường. Đối đãi biến thái đem ý niệm của ta xé rách giống như ruột bông rách nát toán loạn. Há to mồm thở dốc, đầu óc ong ong kêu gào. Cái trán bỗng nhiên giống như bị người ta dùng vật cứng đánh lên. Vang, vừa mới bắt đầu đau đớn luôn chiếm thượng phong. Nhưng sau đó, cảm thụ mất hồn càng ngày càng mãnh liệt. Lâu hạn tiểu huyệt bị đại nhục bổng ma sát sưng đỏ không chịu nổi. Vừa đau đớn lại vui sướng. Nó không chịu khống chế gắt gao hấp nhục bổng, phối hợp nó sáp nhập hé ra hợp lại. Nga, yêu tinh, lúc này còn kẹp chặt như vậy, là muốn chỉnh chết ta có phải hay không? Không, không phải như thế, lời nói dâm loạn kích thích càng nhiều cảm giác xấu xa. Đồng thời dẫn dắt cơn tình chiều sâu trong thân thể, hắn trầm thấp rên rỉ, rút ra chọc vào càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí có thể cảm nhận được, hoa huyệt hàm chứa kia căn thô to gì đó trở nên càng cứng rắn càng nóng rực. Đem mềm mại hoa huy, tê đạt đến cực hạn, ma sát cao thấp đến nỗi da đều giống như sắp chảy máu. Giống như muốn thiêu cháy. Ba ba, âm thanh dâm mỹ không ngừng truyền vào tai. Có chút mật dịch rơi xuống trên người ta và hắn, lại theo mồ hôi ẩm ướt thân thể niêm ngấy chảy xuống. Thân mình mềm nhuyễn giống như chảy ra. Hắn bàn tay to bắt lấy eo nhỏ. Hung hăng ôm chặt lấy ta mạnh mẽ sáp nhập hoa huy. Tê, đồng thời gầm nhẹ phun ra một cỗ chất lỏng nóng rực. Ta đang muốn lớn tiếng rên gì. Hắn đột nhiên dùng ngón cái trêu chọc chân châu bị sưng phù. A nha, a, đến. Thế nhưng lại một lần bị đùa bỡn đến cao trào. Toàn thân đều gắt gao banh trụ. Hạ thân chảy ra một lượng lớn chất lỏng. Ra, chưa từng ra quá nhiều như thế. Phun mãnh liệt như thế. Thế nhưng lại dưới sự hành hạ biến thái. Vô sỉ tiết ra, chất lỏng đậm đặc phun lên nhục bổng hắn. Đem tiểu huyệt nhỏ hẹp hút chặt hơn. Thậm chí còn có một chút rớt xuống đại bổng. Theo huyệt khẩu căng thẳng chảy ra. Ngậm, bàn tay to ba một tiếng đánh lên đùi. Tiểu huyệt hung hăng co rút lại. Nhục bổng lại một lần biến cứng rắn, ra sức chèn ép tiểu huyệt tràn đầy tinh dịch trộn lẫn DM thủy. Muốn đi ra, cơ hồ kéo dài hơi tàn để thốt lên vài lời. Ai ngờ lại đổi lấy sự lăng ngược đối đãi. Hạ thân càng ngày càng trướng. Ta dùng hết toàn lực nhìn về phía gương đồng. Lập tức liền bị hình ảnh trong kính dọa ngây người tiểu huyệt sưng đỏ không chịu nổi gắt gao cắn nuốt nhục bổng thô to. Thân đại bổng cơ hồ đem hai cánh hoa nhỏ vô tội banh thẳng. mà hắn thế nhưng lấy ngón tay nâng nhục bổng cùng với trứng gà quả lớn quả nhỏ. Hướng tiểu huyệt sớm đã chống đỡ đến cực hạn chen chúc. Không, sẽ rách mất. A, cao trào dư vị còn chưa hết. Liền bởi vì hạ thân lớn hơn nữa càng không thể chịu nổi lần nữa liền co rút lại. Hình ảnh trước mắt quá mức dâm đãng, đem thần trí của ta hoàn toàn đánh tan. Ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh tượng dâm đãng. Trong miệng mật dịch không chịu khống chế chảy xuôi xuống. Muốn chết, cũng bị sáp đến rách. Trứng gà đã muốn tiến nhập một. Nhục bổng chạm đến tận cùng bên trong hoa huy. T, A, A, toàn thân co rút một chút một chút. Mật dịch trong miệng chảy xuống phát ra thanh âm. Càng thêm mãnh liệt chảy xuôi xuống dưới. Dâm đãng, thích bị ngược. Tam ca đem thắt lưng ta kháp xanh tím. Nhục bổng phía dưới một cái hoàn thể. Thật lớn, thế nhưng cắn nuốt toàn bộ. Ép tinh hoàn, cách chương.